Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 20, yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tắt cuộc gọi video với Giang Lan Y, Sầm Tây định trả lại túi đồng phục cho Chu Thừa Quyết. Sao cậu không trả lại đi, trả lại sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy. Giặt rồi mới phát hiện ra, không trả được nữa. Thiếu niên mở túi ra, lấy một bộ từ bên trong. Không tin thì cậu ngửi thử đi, đúng là vậy thật, lúc vừa thử đổ cô đã cảm thấy. Mùi của hai bộ đồng phục này giống hệt mùi hương cam nhàn nhạt thường thấy trên người Chu Thừa Quyết. Được rồi, Sầm Tây thuần thục gấp quần áo lại ngay ngắn, bỏ vào túi. Vậy thì tôi, đừng có nghĩ đến chuyện đưa tiền cho tôi, cậu cứ mang chúng đi, đừng để mẹ tôi nhìn thấy nữa là tôi cảm ơn trời đất rồi. Chu Thừa Quyết biết tính cô, cũng biết cô định nói gì, không cho cô cơ hội. Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Được thôi, Sầm Tây lập tức dừng lại. Vậy, không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây. Chu Thừa Quyết tiện tay bật công tắc đèn tường vài cái, thấy xung quanh vẫn tối om, không đồng ý. Chờ một lát rồi hãy về, đợi có điện rồi hẵng nói. Sầm Tây vội nói, không sao đâu, tôi không sợ tối, phải có điện thì thang máy mới chạy được. Chu Thừa Quyết dẫn cô về ghế sofa rồi ngồi xuống. Chẳng lẽ cậu muốn đi thang bộ xuống à? Được mà, tôi cũng có thể đi thang bộ. Được cái gì mà được, đây là tầng 36 đấy, còn muốn giữ đầu gối không hả? Chu Thừa Quyết không đồng ý, hoàn toàn quên mất mình vừa mới leo thang bộ lên đây, giờ lại không cho cô làm như vậy. Sầm Tây ngoan ngoãn bị anh ấn ngồi xuống sofa, ý định mò mẫm quay về cũng tan biến. Trên bàn trà, ngọn nến đỏ đã cháy được 2/3, ánh sáng yếu ớt lay động giữa hai thiếu niên, không ai nói gì, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. Chu Thừa Quyết đưa mắt sang chỗ khác, hắng giọng, rõ ràng không có gì để làm, nhưng vẫn tiện tay lật lật mấy tờ đề thi, trông có vẻ rất bận rộn. Ban đầu Sầm Tây còn đang ngẩn ngơ, lúc này vừa hay bị hành động lật đề của anh thu hút, khẽ nói. Mấy bài này cậu đều làm xong hết rồi à? Ừ, đều làm vào lúc nãy à? Ừm. Cô gái đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần anh một chút, cũng học theo dáng vẻ của anh. Trực tiếp dựa lưng vào sofa ngồi xuống tấm thảm trước bàn trà, ánh mắt dừng trên tờ đề thi đã được anh viết kín. Vậy thì cậu viết nhanh thật đấy, trung bình mỗi tờ chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi đúng không? Cũng gần gần vậy, những lời khen ngợi kiểu này, ngoại trừ môn ngữ văn chưa từng nghe thấy, còn lại các môn khác từ nhỏ đến lớn anh đã nghe đến mức chai lì cả rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Thế nhưng lúc này Sầm Tây chỉ thuận miệng nhắc đến một câu. Vốn dĩ thiếu niên không có nhiều cảm xúc lại bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bình thường khoảng 40 phút, hôm nay chắc là trạng thái tốt hơn. Vậy vẫn nhanh hơn tôi nhiều. Sầm Tây thật sự cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi phải mất hơn một tiếng mới làm xong một đề. Vậy cũng rất tốt rồi. Nếu độ chính xác cao, tốc độ này đã đủ dùng rồi. Dù sao thì cũng 2 tiếng. Thật ra Chu Thừa Quyết rất ít khi khen người khác, cũng không bao giờ an ủi ai. Lời nói vừa rồi nếu để Lý Giai Thư nghe thấy, chắc chắn cô ấy sẽ lại kinh ngạc kêu la ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những tờ giấy thi còn để trống của Sầm Tây trong 2 ngày thi thử vừa qua. Lông mày khẽ nhíu lại, không nên như vậy, trình độ của cô anh đã được chứng kiến từ lâu rồi. Những câu hỏi đó đối với cô căn bản không có gì khó khăn, huống chi kỳ thi thử còn cho hẳn 2 tiếng đồng hồ. Tại sao bài thi thử lại cố tình bỏ trống một số câu không viết đáp án? Chu Thừa Quyết đột nhiên hỏi, Sầm Tây rõ ràng sững người, không phải cố ý, chính là cố ý, anh dùng từ rất chắc chắn. Sầm Tây hơi cúi đầu, nghĩ thầm dù sao cũng không qua mắt được anh, chỉ bằng nói thẳng ra. Tôi với rất nhiều người trong lớp còn chưa quen lắm, điểm cao quá, không tiện hỏi bài. Ra là 2 ngày hôm đó cậu cứ đi tới đi lui, chạy lên phía trước. Là để hỏi những câu sai à? Câu trả lời này quả nhiên giống với những gì anh nghĩ. Khóe mày Chu Thừa Quyết nhướng lên. Tôi còn đang ngồi bên cạnh cậu thở hổn hển đây này. Hừm, Sầm Tây không hiểu. Tôi đâu có chết. Sao cậu phải cao chạy xa bay đi hỏi người khác? Lời nói của anh tuy thô nhưng thẳng thắn. Người trong lớp cả ngày xếp hàng muốn anh giảng bài. Mao Lâm Hạo có thành tích rất tốt. Một hạt giống đầy triển vọng cho các cuộc thi. Mỗi ngày đều. Anh Quyết, gọi anh, hận không thể mỗi giờ ra chơi đều bám lấy anh hỏi bài. Cô gái này thì hay rồi, có sẵn tài nguyên gần ngay trước mắt mà không biết tận dụng. Giọng Sầm Tây nhỏ dần, Tôi cũng không thể cứ bám lấy mỗi cậu hỏi được. Tại sao không? Chu Thừa Quyết buột miệng nói ra hai câu, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ. Cậu còn muốn bám lấy mấy người nữa? Sầm Tây, gì cơ? Không có gì, thật ra cũng không chỉ vì chuyện này. Không biết có phải vì ánh nến mờ ảo, không khí bất ngờ trở nên vừa vặn. Sầm Tây hiếm khi nhắc đến những chuyện ít khi chia sẻ với người khác. Trước đây khi còn ở Gia Lâm, tôi đã từng có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Nhà tôi không muốn cho tôi đi học, nên việc học bị chậm hơn một chút. Ban đầu đều là lén tự học, may mà giáo dục bắt buộc, vẫn có người quản. Khi bị phát hiện ra đã bỏ lỡ lớp 1 lớp 2, nên họ xếp tôi vào lớp 3 luôn theo độ tuổi. Thời tiểu học luôn không theo kịp, mọi người đối xử với tôi khá tốt. Sau đó dần quen với tiến độ học tập, năm lớp 8, tôi vô tình thi được hạng nhất toàn khối. Vô tình như vậy sao? Khóe miệng Chu Thừa Quyết hơi nhếch lên. Sầm Tây cười nhạt, tiếp tục nói. Sau đó họ không giảng bài cho tôi nữa. Rồi về sau, vào giờ ra chơi luôn có người nhân lúc tôi không có ở lớp, ném sách vở bài tập của tôi đi. Nụ cười vừa mới nở trên môi thiếu niên lập tức chìm xuống. Cuối cùng, dù sao thì, mọi người cùng nhau bắt nạt tôi, nhốt tôi lại, hát mực vào người, những chuyện như vậy. Sầm Tây cẩn thận ngước mắt liếc nhìn người trước mặt, thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, vội vàng dừng chủ đề, cười cười, cố gắng làm cho không khí bớt lạnh lẽo đi một chút. Nhưng cũng may, dù sao tôi cũng toàn mặc đồ đen, mực đổ lên cũng không nhìn thấy. Chu Thừa Quyết nhìn nụ cười dè dặt của cô, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Thấy vậy, Sầm Tây không nói tiếp nữa. Những chuyện này bình thường cô cũng không muốn nhớ lại, không hiểu sao tối nay lại nói ra. Vừa nói xong đã hối hận, ai lại thích nghe những chuyện xui xẻo này chứ? Tâm trạng tốt của người ta chắc đã bị cô làm cho mất hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra các bạn ở Nam Cao rất tốt, tôi đã thử hỏi vài lần, đa số mọi người chỉ hơi không vui vào ngày có kết quả môn ngữ văn, mấy ngày sau lại rất nhiệt tình, điều này cũng bình thường thôi. Sầm Tây lẩm bẩm một câu, tôi cũng chỉ là cẩn thận thôi, từ sau năm lớp 8 đến trước kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, chưa bao giờ điền đầy phiếu trả lời, ít nhiều cũng quen rồi. Không ai giúp cậu sao? Chu Thừa Quyết đột nhiên hỏi, chuyện như vậy, làm sao có ai dám giúp? Gia đình cô nghèo khó ai cũng biết, không có ai chống lưng, ai lại muốn giúp cô chứ? Lúc Chu Khang Lạc bị đầu vàng tống tiền, cậu còn dám giúp cậu nhóc? Sầm Tây há miệng, không nói ra lời phản bác. Cậu bảo bọn họ đến Nam Gia mà xem. Thiếu niên đột nhiên nói một câu. Hửm, Sầm Tây nhất thời không kịp phản ứng. Cậu bây giờ đã ở Nam Cao rồi, ai dám động đến cậu thử xem? Chu Thừa Quyết trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi tức giận. Cậu nhìn xung quanh chúng ta xem, có ai mà không giúp cậu chứ? Sầm Tây không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, vốn tưởng rằng anh không muốn nghe người khác lan tỏa những năng lượng tiêu cực này, nào ngờ anh lại nghĩ đến những điều này. Giây tiếp theo, lòng bàn tay thiếu niên vô thức chạm vào sau gáy cô, vỗ nhẹ hai cái rồi nói giọng trầm. Lần sau cứ yên tâm mà thi, đây là Nam Cao, không phải nơi ai cũng có thể làm càn. Cùng với vài tiếng bíp máy móc, xung quanh đột nhiên sáng trở lại, Chu Thừa Quyết hành động cực nhanh, chưa kịp để Sầm Tây phản ứng, bàn tay ấm áp đã che trước mắt cô. Có điện rồi, Sầm Tây nói nhỏ, ừ, thiếu niên đợi một lúc mới buông tay ra như không có chuyện gì xảy ra. Vậy tôi về đây, Sầm Tây đứng dậy khỏi tấm thảm, Chu Thừa Quyết lại, ừ, một tiếng, cũng đứng dậy cùng cô, sau đó đưa tay xách túi đồng phục rơi trên ghế sofa lên. Cầm hướng về phía cửa. Đi thôi, đi cùng nhau. Sầm Tây nghiêng đầu nhìn anh. Cậu không cần tiễn tôi đâu. Chu Thừa Quyết mặt không đổi sắc nói. Vừa hay đói bụng, tiện đường ghé qua quán nhà cậu ăn chút gì đó. Giờ này, quán luôn có nhân viên phụ giúp. Không cần Sầm Tây phải làm gì. Cô liền đi lên sân thượng nhỏ trên tầng 2 trước. Sau khi cẩn thận đặt hai bộ đồng phục Chu Thừa Quyết đưa lên giường, cô gái theo thói quen xách cặp sách ra bên cạnh bức tường chuẩn bị bắt đầu làm bài tập. Dưới bức tường là những dãy bàn ăn, rất nhiều khách đang ngồi ăn uống ồn ào. Có người uống rượu, chơi oằn tù tì, trò chuyện cười đùa, đủ mọi âm thanh. Môi trường ồn ào như vậy thật sự không thích hợp để học tập. Đặc biệt là lúc này cô đang làm bài tập nâng cao môn toán, càng cần tập trung hơn. May mắn Sầm Tây có khả năng thích ứng khá tốt, ở đâu cũng có thể tập trung cao độ, lúc này mới qua 8 phút. cô đã hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm một cách cẩn thận. Đúng lúc này, dưới bức tường vang lên tiếng búng tay quen thuộc. So với những tiếng ồn ào kia, tiếng búng tay này rất nhỏ và ngắn ngủi, nhưng người luôn tập trung lại nghe thấy, còn vô thức ngó đầu ra ngoài xem. Trong khoảnh khắc, Sầm Tây có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại thời quân sự huấn luyện. Đứng dưới bức tường là Chu Thừa Quyết, tiếng búng tay quen thuộc đó cũng là do anh búng. Có thể lên được không? Anh hỏi, không biết anh muốn làm gì, Sầm Tây ngơ ngác gật đầu với anh. Thế là cô thấy cậu thiếu niên cao lớn đó, bước vài đã bước lên từ bậc thang sắt ngoài trời không mấy chắc chắn, nhanh chóng đến bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu thang này của cậu không được vững lắm, đi lên sẽ bị lắc. Ánh mắt Chu Thừa Quyết vẫn dừng lại ở bậc thang vừa rồi, thuận miệng nói. Sầm Tây đã từng đến hai nơi ở của anh, đương nhiên biết điều kiện ở đây khác xa với nơi đó, tưởng rằng anh chê bai, có chút ngại ngùng cười với người ta. Đúng vậy, chỗ này là xây tạm thời, cầu thang cũng vậy, môi trường không tốt lắm, lần sau cậu đừng lên nữa. Chu Thừa Quyết, chậc, một tiếng, nhướng mày nhìn cô, tính tình cũng lớn nhỉ, nói một câu là không cho đến nữa. Sầm Tây chớp chớp mắt. Tôi không có ý đó, cầu thang này bằng sắt, hàn lại là chắc chắn, hôm nào tôi mang dụng cụ đến sửa cho cậu, nếu không cứ lắc lư như vậy, đi lại hàng ngày rất nguy hiểm. Cậu còn biết hàn à? Chu Thừa Quyết đang nhìn xung quanh, nghe vậy, khẽ hừ một tiếng. Ngoài ngữ văn ra, những việc khác cơ bản không khó lắm, không biết thì học một chút là sẽ biết. Cậu lên đây là muốn tìm gì à? Sầm Tây nhìn bóng lưng anh đang nhìn đông nhìn Tây. Tò mò hỏi. Không tìm gì cả, Chu Thừa Quyết vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp đống vật liệu xây dựng ở góc tường. Mùi là từ đây ra à? Hả? Lúc trước quân sự huấn luyện, chẳng phải cậu nói với Lý Giai Thư sân thượng của cậu có mùi khó chịu, không nên đến đây chơi à? Sầm Tây sững sờ, cố gắng nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Lúc đó đúng vào giờ nghỉ giữa buổi, mấy cô gái cùng nhau nằm dưới bóng cây trò chuyện. Lý Giai Thư đề nghị sau khi kết thúc quân sự huấn luyện nhất định phải tụ tập, mỗi cuối tuần đến nhà một bàn. Lúc đó họ còn chưa biết cô sống trên tầng quán cá nướng, Sầm Tây vốn dĩ đã phải sống nhờ nhà người khác, cũng không tiện dẫn bạn bè về, thêm vào đó điều kiện ở đây thật sự tệ, dẫn người về cũng không có chỗ để tiếp đón, trên sân thượng thậm chí không có một cái bàn ghế nào, không thể để mọi người đến rồi ngồi bệt xuống đất dưới cái nắng 40 độ được. Tuy nhiên, Lý Giai Thư và Giang Kiều tuy được nuông chiều từ nhỏ, nhưng lại khá vô tư, không quá quan tâm đến môi trường sống đơn giản của cô. Sầm Tây suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nhắc đến khuyết điểm mà Lý Giai Thư quan tâm nhất, nói rằng sân thượng của cô có mùi khó chịu, mọi người đến chơi cũng không được vui vẻ. Lý Giai Thư không có gì đặc biệt, chỉ là có một cái mũi thính như chó, hồi nhỏ nghiêm tự giúp một bạn nữ khác hái trộm một bông hoa, cô ấy cũng có thể ngửi ra ngay lập tức. Đặc biệt nhạy cảm với mùi, chỉ cần hơi khó chịu là không thể ở lại được. Ở bên cô ấy nhiều ngày như vậy, Sầm Tây đương nhiên cũng phát hiện ra điều này. Vì vậy, cô lập tức dùng lý do này để lấp liếm. Thật ra cũng không phải là lý do, sân thượng của cô đúng là có mùi khó chịu. Mỗi lần phơi quần áo đều phải cố gắng đưa ra ngoài xa một chút, lo lắng mùi sẽ ám vào quần áo mang đến trường, ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói ra. Không ngờ Chu Thừa Quyết lại nghe thấy, thậm chí còn nhớ đến tận bây giờ. Thấy anh cứ liên tục dùng tay bới, Sầm Tây vội vàng ngăn lại. Cậu đừng dùng tay chạm vào, bẩn lắm, bẩn thì rửa, tôi không yếu đuối như vậy. Anh tự mình bới đống đồ thêm một chút, trong lòng đã có tính toán. Dưới lầu truyền đến tiếng gì, là đồ ăn khuya Chu Thừa Quyết gọi đã xong. Thiếu niên nghe tiếng liền quay đầu chỉ về phía cầu thang với Sầm Tây, ý là chuẩn bị xuống lầu ăn. Cô gái gật đầu, nhìn anh biến mất ở cuối cầu thang mới thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liếc nhìn đồng hồ, vào phòng lấy khăn tắm, xô nước và quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm. Sau khi gội đầu và tắm xong, Sầm Tây còn tiện thể giặt luôn quần áo vừa thay ra. Làm xong tất cả, cô một tay xách xô nước, một tay dùng khăn lau mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước, chậm rãi đi lên từ chiếc cầu thang sắt rung lắc. Đến khi đi đến sân thượng nhỏ, bước chân đột nhiên dừng lại. Cô còn tưởng rằng mình đang xõa tóc nên không nhìn rõ đường đi nhầm chỗ, vội vàng lấy chiếc khăn nửa ướt ra khỏi đầu, rồi cẩn thận xác nhận lại xung quanh. Rõ ràng trước khi tắm còn chất đống ở góc tường, tỏa ra mùi khó chịu, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một vết ướt hình vuông trên mặt đất, chứng minh sự tồn tại của nó trước đây. Không khí trên sân thượng không còn mùi hôi khó chịu đó nữa. Nhìn sang bên cạnh bức tường, một chiếc bàn dài rộng lớn được đặt ở nơi dễ thấy. Xung quanh có 5-6 chiếc ghế ăn, phía trên bàn treo một chiếc đèn loa sáng chói. Cách đó không xa còn có một chiếc quạt lớn đang quay vù vù, hướng thẳng về phía chiếc bàn dài. Trên bàn bày biện mấy món ăn thơm phức, vừa nhìn đã biết là tay nghề của gì. Còn sách vở bài tập mà Sầm Tây để trên tường trước khi rời đi, lúc này cũng đã được chuyển hết lên bàn. Trước bàn có một thiếu niên đang ngồi, trước mặt thiếu niên có 2 đôi đũa. Sầm Tây ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đến ngây người. Chu Thừa Quyết lại búng tay với cô 2 cái. Lại đây, ăn chút gì không? Sầm Tây đặt xô nước xuống, vừa lau tóc vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Gió mát thổi qua, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sân thượng nhỏ hôi thối và ngột ngạt này lại có ngày thoải mái như vậy. Đống đồ đó là cậu dọn đi à? Trước đây tôi đã nói với dì rồi. Dì nói dượng không đồng ý động vào, để lại có thể còn dùng được. Sầm Tây lại nhìn những bộ bàn ghế, đèn điện mới xuất hiện này, thật sự có chút không dám tin vào mắt mình. Tôi nói dưới lầu đông người, nóng và ồn ào, muốn lên đây ăn cho yên tĩnh. Đầu ngón tay thiếu niên chỉ vào thẻ nạp tiền viết tay trên bàn. Tay nghề của dì cậu không tệ, bây giờ tôi là khách hàng VIP cả năm của quán các cậu rồi. Cách chương.